Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 664, chiến sĩ cầm tinh châu, Mạc Thanh Sam 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu lộ vui sướng hiện ra trên mặt của Từ Đông. Thời gian một ngày một đêm, thương thế trên ngực được Yến Tiểu Ất trị liệu trước đó cùng Tề Nhạc sau này sử dụng kỳ lân tẩy tủy dịch cân công đã khôi phục hoàn toàn. Càng làm hắn hưng phấn là bình cảnh làm khó hắn bấy lâu đã vượt qua rồi. Hắn sau như nguyệt, Tề Nhạc đột phá tới 6 vân. Phải biết rằng, 6 vân và 5 vân là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Sau khi đạt tới 6 vân, chẳng những có thể tiến hành bản trúc tương dị hóa giai đoạn thứ 2. Đồng thời, cũng có thể tu luyện kỹ năng cường đại hơn trước. Văn Đình đã sớm trở về nghỉ ngơi. Nàng biết rõ Tề Nhạc có rất nhiều chuyện cần xử lý. Thời điểm dung hợp không hề giữ lại đem năng lượng của mình truyền cho Tề Nhạc. Sau đó nàng trở về phòng tu luyện. Sau khi đạt được năng lượng của Văn Đình ủng hộ nên khôi phục. Lúc này vân lực của Tề Nhạc đã khôi phục được 7 thành. Tất cả mọi người cảm giác được a Tề Nhạc mỉm cười. Cuối cùng mở hai mắt ra. Ánh mặt trời với những cường giả như bọn họ. Căn bản không có tác dụng nào. Yến Tiểu Ất đứng lên. Hoạt động thân thể của mình. Cười hắc hắc nói. Lão đại, anh đánh tôi. Nhanh, càng dùng sức càng tốt. Nếu mỗi lần bị đánh mà có hồi báo tốt như vậy. Tôi thà trở thành đống cát cho anh đánh. Tề Nhạc đứng lên. Tức giận đá bay hắn. Anh nghĩ hay nhỉ. Muốn không làm mà hưởng sao. Xem ra, tôi nghĩ tôi nên đặc huấn riêng cho anh mới được. Đêm qua tôi nói chỉ là vô ích. Từ Đông cười lên ha hả. Nói, Nhạc phụ, bây giờ không phải thời điểm nói những chuyện này. Tôi đã là 6 vân. So thực lực, bọn họ không phải đối thủ của anh. Tề Nhạc lườm hắn một cái. Nói, anh có thể vượt qua 1 giờ sao? Ách, cái này không thể dàn xếp sao? Tề Nhạc hừ một tiếng. Nói, thời gian của tôi rất gấp. Không rảnh nhiều lời với mọi người. Hiện tại kinh mạch của mọi người được tôi cải tạo rồi. Được năng lượng tự nhiên cải tạo. Không có bất luận tác dụng phụ nào. Sau một thời gian ngắn, các người nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện. Trước tiên ổn định kinh mạch khuếch trương. Các người cũng có thể phát hiện. Trận chiến đêm qua, khí mạch của tôi kéo dài hơn mọi người. Trong chiến đấu không gian đoạn vẫn như trước có thể đánh bại các người. Sau hiệu quả cải tạo kinh mạch, đồng thời hình thái năng lượng cũng khác trước. Đầu tiên mọi người có thể chiến đấu trong thời gian dài. Trừ trong chiến đấu tận lực tránh sử dụng những chiêu thức tiêu hao năng lượng ra. Các người trong quá trình tu luyện cũng phải tận lực đem vân lực trong người áp xúc lại. Chỉ có năng lượng sau khi áp xúc mới có thể phát huy uy lực cường đại. Cũng có thể chiến đấu thời gian dài. Nếu như chỉ cùng cách nói. Muốn lý giải tất nhiên cần thời gian nhất định. Nhưng thông qua trận chiến hôm qua khiến cho những chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần hiểu được ý của Tề Nhạc. Tề Nhạc đem những kinh nghiệm thực chiến của Hoàng đế truyền thụ một ít cho mọi người. Lập tức đi tìm Điền Thử cùng Mạc Địch. Thông qua thực chiến đánh bọn họ bị thương. Đương nhiên, Mạc Địch cùng Điền Thử kết quả không thể tốt hơn các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đêm qua được. Chỉ có điều, thương thế của Điền Thử nặng hơn vài phần. Điền Thử, sao anh ngu như vậy? Mạc Địch ôm toàn thân Điền Thử đầy máu vào người. Nước mắt trên gương mặt đẹp chảy xuống. Vốn Điền Thử đã bị công kích Tề Nhạc làm bị thương nặng. Tề Nhạc đem công kích chuyển qua Mạc Địch. Ngay thời điểm Mạc Địch không cách nào ngăn cản được. Sắp bị tổn thương trong tay Tề Nhạc. Đột nhiên Điền Thử đang trọng thương toàn lực lao tới. Thay Mạc Địch ngăn cản công kích của Tề Nhạc. Tổn thương càng thêm tổn thương. Lúc này hắn đã hoàn toàn hôn mê. Với tư cách người khởi xướng. Tề Nhạc đứng ở nơi đó. Trong nội tâm thầm than một tiếng. Điền Thử a hát. Hảo huynh đệ. Lão đại chỉ có thể giúp anh như vậy. Sau này có thể thành công hay không còn phải xem bổn sự của mình rồi. Dùng thực lực của hắn. Điền Thử tuy nhào đầu ra ngăn cản. Nhưng hắn vẫn hoàn toàn có thể dừng công kích Mạc Địch. Nhưng vì thành toàn màn anh hùng cứu mỹ nhân của Điền Thử. Tề Nhạc không thu tay với Điền Thử. Hiện tại mới xảy ra cảnh này. Đương nhiên, Điền Thử bị thương còn không có như biểu hiện của hắn. đối với hảo huynh đệ của mình. Tề Nhạc ra tay vẫn có chừng mực. A, các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khác có chút thương cảm nhìn qua Điền Thử. Biểu lộ vô cùng kiên định vừa rồi của Điền Thử khiến nội tâm của bọn họ vô cùng rung động. Bọn họ đều hiểu thời điểm gặp địch nhân mạnh mẽ, bọn họ có làm được hay không. A, Tề Nhạc, anh là người xấu. Nước mắt Mạc Địch chảy xuống, ánh mắt bắn ra hào quang sắc bén nhìn qua Tề Nhạc. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, đây chính là kết quả tài nghệ không bằng người. Như thế nào, là Điền Thử ngăn cản công kích thay cô? Cô không cảm thấy may mắn sao? Mạc Địch chậm rãi đứng lên. Mỗi một chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đều nhìn rõ thân thể của nàng đang run rẩy. Anh hùng cứu mỹ nhân tuy tục khí, nhưng làm được như Điền Thử hay không là chuyện khác nha. Cũng không phải làm cho đẹp là xong. Chỉ có Mạc Địch chính thức trải qua mới có thể hoàn toàn cảm nhận được khí tức quyết tuyệt của Điền Thử lúc đó. Hào quang càng ngày càng mạnh mẽ. Đột nhiên hai chân của Mạc Địch biến mất. Trong không khí có một loạt tàn ảnh mang theo vô số cước đánh về phía Tề Nhạc. Kết cục mọi người cũng biết được, nhưng cũng không có người nào ngăn cản. Bởi vì mọi người biết Tề Nhạc vì muốn tốt cho họ thôi. Công kích của Mạc Địch xưa nay chưa từng bộc phát hoàn toàn. Có lẽ là vì nguyên nhân của Điền Thử. Nàng hiện giờ bộc phát 12 phần lực lượng. Thần kỳ, Tề Nhạc không có ngăn cản công kích Mạc Địch. Cũng không có hoàn thủ. Chỉ mở kỳ lân kính. Toàn thân của hắn hóa thành bình chướng. Tùy ý Mạc Địch cuồng bạo công kích. Nương tựa theo kỳ lân kính ngăn cản đôi chân như lò xo của nàng. Nữ nhân bộc phát tuyệt đối rất đáng sợ. Một loạt tiếng nổ vang liên tiếp vang lên bên tai của Tề Nhạc. Mặc dù mọi người biết rõ Mạc Địch không có khả năng làm Tề Nhạc bị thương, nhưng nhìn nàng điên cuồng như thế này, mọi người vẫn thầm giật mình. Sở dĩ Tề Nhạc không có đánh trả là có nguyên nhân. Đầu tiên, hắn muốn oán niệm trong nội tâm Mạc Địch phát tiết ra ngoài. Chỉ có như vậy mới có lợi cho thân thể của nàng. Tiếp theo, trong quá trình nàng công kích không ngừng, cảm kích với Điền Thử càng tăng lên cao. Công kích bùng nổ như nàng dễ dàng tiêu hao năng lượng trong người. Thời điểm nàng kiệt lực, mà nàng lại trọng thương nên chỉ cần đợi nàng kiệt sức là xong. Tuy sớm có ý định, nhưng Mạc Địch quyết tâm cũng làm cho Tề Nhạc bị giật mình. Công kích của nàng không có chút dấu hiệu trì hoãn. Cho dù vân lực của bản thân sắp khô kiệt, thế công của nàng lại lăng lệ ác liệt như vậy. Tề Nhạc hiểu được, Mạc Địch đã muốn tiêu hao chính mình để phát động công kích. Tình huống như vậy tự nhiên không phải hắn muốn nhìn. Đủ rồi, cách chương.